Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1478, chương 1478, Tổ Đình Ngọc Kinh Thành. Đại Phật đi tới kia mang tóc tu hành, cùng những tăng nhân khác khác biệt. Hắn cũng không mặc tăng nhân áo bào, nhìn giống như thế tục người bình thường, nhưng mà đi tới thời điểm Phật âm trùng trùng điệp điệp. Phật quang phun trào, tại hắn sau đầu hóa thành một vòng lại một vòng vầng sáng. Trong vầng sáng từng tòa Phật giới chư thiên hiển hiện, tổng cộng có 28 trọng chư thiên. Trung ương là một tòa đại tu di sơn, chư Phật thần thánh đứng ở trong chư thiên. Trong miệng Phật kinh, thiên hoa loạn trụy, để ngay tại tranh đấu người thọt cùng mù loà cũng ổn định lại tâm thần. Ngừng tranh đấu. Đại Phật này chính là Tàn Lão Thôn Mã Gia, Mã Thần Bộ, Mã Như Lai. Hắn cất bước đi tới, sau lưng Phật quang trùng điệp, Phật giới 28 chư thiên càng lộ ra chân thực. Các loại Phật bảo treo tại trong chư thiên, bảo quang quanh quẩn, trang nghiêm bất phàm. Mã Gia không nhìn đám người, thẳng đi vào Tần Mục bên người, đưa tay một chỉ. Điểm tại Tần Mục trong mộng cảnh vậy mà liền dạng này mở ra. Mã Gia cất bước đi vào Tần Mục mộng cảnh, đi vào Tần Mục chỗ mi tâm, ngồi xếp bằng mà ngồi. Ông, ông, ông, từng tiếng chấn động truyền đến. Mã Gia sau đầu Phật giới 28 trọng chư thiên xoay tròn, treo ở Tần Mục nguyên thần sau đầu, chư thiên Phật đà đại tụng, Phật âm lượn lờ, phản âm vang vọng chư thiên. Mã Gia chậm rãi nhắm mắt lại, mi tâm ánh mắt lại chậm rãi mở ra. Mã Như Lai con mắt thứ ba là Phật nhãn, ngày bình thường một mực khép kín, mở ra Phật nhãn lúc đã nói tình thế không gì sánh được khẩn cấp. Bất quá Phật nhãn này mở ra, một đạo Phật quang từ trong mắt bắn ra, định tại Phật Đà Tần Mục trên thân. Phật Đà Tần Mục trong mộng cảnh này lập tức đình chỉ đồng hóa. Mã Như Lai mi tâm trong mắt dọc từng đạo Phật quang bắn ra, đem trong mộng cảnh từng cái Tần Mục định trụ, khẽ quát một tiếng, nói, vọng, những Tần Mục trong mộng cảnh kia lập tức từng cái ngậm miệng. Có chút Tần Mục giãy giụa mở miệng, mới mở miệng chính là nói bừa, không còn là Di La Cung Nguyên Thánh Kinh Văn. Mã Như Lai hai mắt nhắm nghiền, mi tâm con mắt thứ ba lại một mực mở ra, tiếp tục định trụ trong mộng cảnh vô số Tần Mục, mở miệng nói, ta có thể giúp Mục Nhi kiên trì mấy ngày, bất quá cũng không kiên trì được bao lâu, ta có sư đệ chiến không? Phật tâm cao minh, ở tại Đại Lôi Âm Tự, Phật tính đã sâu đạt Đại Phạm Thiên, người thọt, người đi đem hắn mời đến. Người thọt tinh thần đại chấn, nguyên thần phi tốc trở lại nhục thân, đột nhiên thân hình lóe lên, mù lòa kinh hô một tiếng, một thân quần áo bị trộm đến sạch sẽ, ngay cả bít tất cũng không có còn lại, mù lòa hội vàng lấy long thác thần thương bảo vệ hạ thể. Cả giận nói, người thọt, người hận bổng đánh người, giận lây sang ta, người thọt sớm đã nghênh ngang rời đi. Đem mù lòa quần lót bít tất áo trong áo ngoài ném đến chỗ nào đều là. Cầm điếc đưa tới một bộ quần áo, mù lòa vội vàng chạy đến yên lặng trốn không người mặc vào. Cả giận nói, hận bổng đánh người, tên thọt chết tiệt, rõ ràng là Tư bà bà trước đánh ngươi. Ta chỉ là phụ một tay, có năng lực ngươi đi trộm Tư bà bà y phục. Hắn lời còn chưa dứt, ầm ầm liên tiếp nguyên từ đại thần thông rơi xuống, mù lòa ập tức bị ép tới hình chữ đại nằm dạp trên mặt đất, không thể động đậy, rầm rập lại là liên tiếp đại thần thông đè xuống, mù lòa chỉ có chết thẳng cẳng phần, ngay cả long thác thần thương cũng bị ép tới ngoan ngoãn. Đối với hắn oán trách không ngớt. Qua mấy ngày, người thọt nhanh như điện chớp chạy về, hai tay nâng một đầu mọc ra đen nhánh sáng bóng lông tóc ma viên. Con ma viên kia thể lớn như núi, bị hắn nâng lên đến, nhưng như cũ tại hô hô ngủ say, tiếng ngáy như sấm, mù lòa chỉ cảm thấy trên người áp lực nhẹ đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đứng lên. Hắn đã bị trấn áp mấy ngày, nghĩ đến là Tư bà bà nhìn thấy người thọt nâng ma viên chiến không chạy tới, lúc này mới hết giận, buông tha hắn. Chiến không Như Lai còn đang ngủ, liền bị ngươi mang đến. Mù lòa tiến ra đón, hỏi, người thọt nâng lên Chiến không Như Lai đuổi tới Tần Mục bên người. Đem vị Phật nằm này buông xuống, ma viên Chiến không Như Lai lông tóc so lúc trước càng thêm dài. Căn bản nhìn không ra là một tôn có rộng rãi Phật Pháp Phật Tâm Đại Phật. Ngược lại giống như là trong U Đô Ma Quái. Hắn đang ngủ, đầy khắp núi đồi đều là hòa thượng Phật Đà. Ta thử đánh thức hắn, làm thế nào cũng gọi không dậy, đành phải đem hắn trộm được. Người thọt bất mãn nói, đại lôi âm tự tăng nhân cùng Phật Đà cũng là hẹp hòi. Vậy mà dẫn theo đao binh truy sát ta, cũng may ta chạy nhanh. Mù lòa im lặng, mã ra thanh âm từ Tần Mục trùng điệp trong mộng cảnh truyền đến. Nói, Chiến không sư đệ mặc dù pháp lực tu vi không tốt, nhưng tâm tính tu vi tại trên ta, hắn là duy nhất một người tiếp cận lão Phật, có hắn tại, có thể nhiều kiên trì một tháng. Hắn ngồi tại Tần Mục nguyên thần trong mi tâm, thân hình lảo đảo muốn ngã, mi tâm trong Phật nhãn từng đạo Phật quang cũng ảm đạm xuống, khó mà định trụ những Tần Mục kia. Không cách nào làm cho bọn hắn tiếp tục nói bừa. Ma viên Chiến không đột nhiên đứng dậy, nhưng như cũ hai mắt nhắm chặt, tiếng ngáy như sấm, cứ như vậy cất bước đi vào Tần Mục trong mộng. Đến Tần Mục trong mộng cảnh, hắn vẫn như cũ tiếng ngáy đại tác, ngã xuống đất nằm ngáy o o, không giống mã gia còn cần thôi động Phật Pháp trấn áp. Bên ngoài đám người hai mặt nhìn nhau, chỉ gặp trong mộng cảnh Tần Mục tại trong tiếng ngáy của hắn, vậy mà cũng toàn bộ ngủ thiếp đi, cùng hắn cùng một chỗ hô hấp, cùng một chỗ nhập mộng, ngủ được ngọt. Đám người gặp tình hình này, rốt cục yên lòng. Tư bà bà buông xuống tiền sử thần cung, thấp giọng nói, hiện tại có hai vị Phật Đà ở đây, có thể nhiều kiên trì một tháng, không biết Ngụy Tổ Sư cùng thúc quân bọn hắn phải chăng đã tìm được Tổ Đình Ngọc Kinh Thành, dẫn tới Thập Thiên Tôn. Nàng ngẩng đầu, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Tại Thập Vạn Thánh Sơn đỉnh núi, ngửa mặt nhìn lên bầu trời cũng có thể nhìn thấy Huyền Đô. Lúc này trong Thập Thiên Tôn, hơn phân nửa Thiên Tôn hẳn là còn ở trong Huyền Đô. Chia cắt Huyền Đô lợi ích, hàng phục thiên đạo, luyện hóa thiên công nhục thân. Từ Huyền Đô chạy tới Tổ Đình cũng cần tốn hao thời gian rất lâu. Tổ Đình trên không Thiên Đình, lúc này mặc dù có Thiên Tôn tọa trấn, nhưng là số lượng lại không nhiều, mà lại Thập Thiên Tôn hơn phân nửa thụ thương. Bọn hắn thật sự có thể tại trong một tháng này chạy tới Tổ Đình tìm được Ngọc Kinh Thành sao? Tư bà bà thấp giọng nói, coi như tìm được Ngọc Kinh Thành, bọn hắn có thể phá vỡ Phi Hương Điện, đánh chết vị kia Di La Cung Nguyên Thánh à? Nàng lo lắng. Mà vào lúc này, Ngụy Tùy Phong cùng thúc quân bằng gió mà đứng trên không trung. Thúc quân mi tâm đột nhiên mở ra, lộ ra một viên Thái Sơ thần thạch, thần thức bộc phát trên không trung, quan tưởng ra các loại kỳ dị cảnh tượng, trầm giọng nói, năm đó phong ấn Tổ Đình Ngọc Kinh Thành cũng có ta một phần. Mặc dù mọi người đều nói đem Ngọc Kinh Thành kinh lịch quên, không đi nghĩ bên trong phát sinh sự tình, không đối ngoại nói nơi đó gặp phải, nhưng là há có thể không nghĩ. Hắn là Ngọc Kinh Thành người phong ấn một trong, mặc dù không cách nào hoàn toàn giải khai Ngọc Kinh Thành phong ấn, nhưng là giải khai chính mình lưu lại phong ấn nhưng vẫn là có thể làm được. Chờ đến thúc quân đem phong ấn giải khai, đột nhiên một cỗ cổ lão mênh mông khí tức phóng lên tận trời, Tổ Đình thiên địa vì đó lay động run run dao động. răng rác, đung đưa kịch liệt truyền đến. Một tòa cổ lão không gì sánh được thần thành tại trước mặt bọn hắn đột nhiên xuất hiện một góc. Mênh mông khí tức của đại đạo đập vào mặt, đem hai người trùng kích đến thân hình bất ổn. Ngụy Tùy Phong cùng Thúc Quân ra mặt bị đánh đến đều là nhăn nheo. Chờ đến cỗ này đại đạo khí tức trùng kích mà qua. Ngụy Tùy Phong run run trên người bụi bặm, nhìn xem trước mặt đột nhiên hiện ra mỹ lệ kiến trúc cùng trong vùng thần thành kia đáng sợ cảnh. Tượng, lẩm bẩm nói, nếu như không phải muốn cứu sư đệ, loại địa phương này, đánh chết ta cũng không tới. Hắn tại trước khi vào thành, lưu lại một ngụm đại đỉnh, trong đỉnh đều là tinh sa, trong hạt cát chen vào một nén nhang. Thúc Quân không hiểu, Ngụy Tùy Phong nói, chúng ta sau khi đi vào, nén hương này sẽ ở trên tinh sa vẽ ra chúng ta chỗ đi địa lý đồ. Vạn nhất chúng ta đình trệ ở bên trong, những người khác liền có thể theo đồ cứu chúng ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.